Ẩn môn thiếu chủ, chương 15, C15, đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng đó là đi tới Đại Hoang. Chẳng lẽ hắn ta thật sự muốn đi tới Đại Hoang? Nghe nói trước đây hắn thường đi tới Đại Hoang để rèn luyện. Có điều bây giờ, hắn đã mất hết tu vi, còn đi tới Đại Hoang làm gì? Giáp sĩ Mạc Gia âm thầm đi theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngày xưa khi Vương Đằng vẫn còn thần mạch chí tôn, thật ra cũng thường xuyên đi tới Đại Hoang rèn luyện, tìm được không ít linh thảo bảo dược ở trong Đại Hoang. Nhưng khi đó, Vương Đằng là thiếu niên thiên tài, đi tới Đại Hoang rèn luyện cũng chẳng có gì lạ. Còn bây giờ Vương Đằng đã mất hết tu vi, thế mà vẫn dám đi tới Đại Hoang, khiến mấy giáp sĩ Mạc Gia này cảm thấy kinh ngạc. Nói không chừng hắn ta vẫn còn tưởng rằng mình là thiên tài trước kia. Có người trêu ghẹo, hắn đi Đại Hoang mới tốt. Đến lúc đó giết hắn ta ở trong Đại Hoang kia sẽ không có ai hoài nghi chúng ta. Nói vậy cũng đúng, mau đuổi theo đi, đừng để lạc mất, mọi người nhanh chóng đuổi theo. Vương Đằng liếc mắt nhìn ra sau, khóe miệng nở nụ cười gằn, hoàn toàn phớt lờ mấy giáp sĩ Mạc Gia này. Trong đám giáp sĩ Mạc Gia này, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là ngưng chân cảnh tầng 1 mà thôi. Bây giờ hắn không chỉ khôi phục hết tu vi, mà còn tiến thêm một bước, đạt đến ngưng chân cảnh đỉnh phong tầng 1, cộng thêm được ao máu tôi thể, thân thể cực kỳ dũng mãnh. Làm sao đám giáp sĩ Mạc Gia này có thể là đối thủ của hắn? Trái lại ám ảnh vệ bám theo kia mới có thể khiến Vương Đăng hơi coi trọng. Muốn chết cứ việc đến đây. Trong mắt Vương Đằng lóe lên tia lạnh lùng nghiêm nghị. Lần này hắn tới Đại Hoang vốn là để rèn luyện, tu luyện và tôi luyện võ kỹ, rèn đúc ý chí. Vốn dĩ hắn định mượn những hoang thú mạnh mẽ trong Đại Hoang kia để mài giữa bản thân, tôi luyện võ kỹ của mình. Nhưng nếu đám giáp sĩ Mạc Gia này và cả ám ảnh vệ đang âm thầm bám theo kia muốn tìm đường chết, vậy thì hắn cũng không ngại dùng máu của bọn họ đến tế cờ. Nghĩ đến đây, Vương Đằng không khỏi li ba mét môi. Trong mắt bỗng hiện lên một tia huyết quang hừng hực. Một tia hung thần lệ khí trong cơ thể kia suýt không thể áp chế mà xuyên ra ngoài. Huyết quang lóe lên trong mắt kia càng hiện rõ vẻ yêu dị. Sát ý trong đầu càng tăng vọt. Hung thần lệ khí kia ngày càng hung mãnh. Vương Đằng hơi biến sắc, vội vã đè sát khí xuống, khống chế cảm xúc. Bấy giờ huyết quang trong mắt mới nhanh chóng thu lại, ánh mắt cũng khôi phục lại sự tỉnh táo. Thành Đại Hoang cách Đại Hoang không mấy xa. Trên đường đi tới Đại Hoang, có rất nhiều chỗ hoang vu là nơi tốt để giết người diệt khẩu. Vương Đằng vốn cho rằng các giáp sĩ Mạc Gia sẽ chọn những nơi này để ra tay, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là mấy giáp sĩ Mạc Gia này đều kiềm chế lại. Phía trước là Đại Hoang rồi, vẫn không ra tay ư? Xem ra là muốn chờ ta tiến vào Đại Hoang rồi mới ra tay đây mà. Vương Đằng lẩm bẩm. Nửa ngày sau, cuối cùng Vương Đằng cũng đã tới ranh giới Đại Hoang. Phía trước là mây mù mờ ảo, vô số dãy núi chẳng chịt khắp nơi, rất nhiều cổ thụ rừng rậm bao trùm. Nếu tu vi đủ uyên thâm, bay lên trời nhìn ra xa, có lẽ còn có thể nhìn thấy ở sâu trong Đại Hoang có yêu khí lượn lờ. Đó là nơi yêu tu đã chiếm giữ. Hoang thú cấp cao đã mở rộng linh trí, có thể lột xác thành yêu. Đến lúc đó sẽ nuốt chửng tinh hoa nhật nguyệt, giành lấy tạo hóa trong thiên địa hóa thành yêu u. Yêu tu thần thông quảng đại, có thể cưỡi mây đạp gió, triển khai thần thông, trở tay là che trời làm mưa, rời núi lấp biển cũng chỉ là chuyện nhỏ. Có điều, yêu tu có thể làm được bước này cũng phải là đại yêu, có thể xem là đại năng giả trong yêu tu. Mà sau khi hoang thú tu luyện thành yêu tu, có thể biến hóa thành hình người. Đến lúc đó chỉ có một cách thức để phân biệt với tu sĩ nhân tộc, đó là thông qua yêu khí trên người bọn họ. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán trực quan nhất. Trên thực tế, yêu tu và tu sĩ nhân tộc vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như yêu đan, mặc dù yêu tu hóa thành hình người, nhưng trong cơ thể vẫn sẽ có yêu đan, đồng thời bên trong cũng sẽ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, Đó là tài nguyên tu luyện tuyệt đỉnh. Một viên yêu đan có giá trị vô tận. Nhân tộc tham lam. Bởi vậy mà yêu tu và tu sĩ nhân tộc chẳng hề hòa thuận. Do đó, ở khu vực trung tâm sâu trong đại hoang, có thể nói là khu vực cấm của võ giả. Bởi vì nơi đó có rất nhiều yêu tu chiếm giữ. Không ít yêu tu mở động phủ tu hành ở trong đó. Trên thực tế, đừng nói là võ giả, dù là tu sĩ nhân tộc, cũng hiếm ai có thể dễ dàng đặt chân ở bên trong. Bởi vì một khi xông vào, khả năng cao sẽ bị những yêu tu kia giết chết. Cách chương.